Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Đường đại giới âm nhạc thần thoại. Mấy cái lão đầu một mực đang giống to, rất xa nhìn sang giống như quần ma loạn vũ, sao chung quanh người trẻ tuổi còn điên cuồng hơn. Vũ đài biểu diễn kết thúc, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại, quay người lại phát hiện một người không thấy. Lâm Bắc Phàm đây, tại sao không thấy? Tiểu tử này đi nơi nào? Ngoặc kép, người chủ trì Mạnh Tiểu Phi lại một lần nữa leo lên sân khấu. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, cho nên chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, cho mọi người hiện ra nhiều đặc sắc hơn. Hôm nay chúng ta liên hoan mừng năm mới party bên trên, còn mời tới hai người. Mạnh Tiểu Phi thần bí nói, về phần bọn hắn là ai, cho ta trước tỏ vẻ bí hiểm chút, bởi vì bọn hắn thực sự quá nổi danh. Ta dám khẳng định toàn trường gọi không ra tên hắn không có người nào. Thậm chí chỉ cần nghe được bọn họ tiếng ca, các người liền đoán được bọn họ là ai. Mời mọi người ngừng thở, đè lại nhịp tim, lặng lặng chờ đợi. Còn có trước tivi người xem bằng hữu, không muốn rời sân, bởi vì tiếp xuống giờ khắc này chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Mạnh Tiểu Phi nói xong cũng lui xuống sân khấu. Toàn bộ sân khấu không, nhìn qua nhìn một cái không sót gì. Chung quanh ánh đèn tối sầm lại, bầu không khí tạo rất vi diệu. Đang xem tinh quang party mango đài truyền hình, đài trưởng Hoàng Trấn Sơn khinh thường cười một tiếng, làm đến thần thần bí bí. Các ngươi còn có thể mời tới được ai? Lại lớn có thể lớn hơn tứ đại thiên vương sao? Lúc này, theo ánh sáng laser biến hóa, một cỗ dồn dập giống như vạn mã bôn đằng âm nhạc tiết tấu vang lên. A a a, tương đương cái này tiết tấu là như vậy, làm cho người quen thuộc, phảng phất mỗi ngày đều nghe được. Hơn nữa sau khi nghe được liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đại khí phong khoáng, phảng phất có thể nhìn thấy một cái cao ngất thiếu niên đứng ở thảo nguyên bát ngát bên trên. Đưa lưng hồng hồng lạc nhật, dương cung chỉ lên trời bắn đại điêu. Ngươi đây là thiết huyết đan tâm, ngoặc kép, xạ điêu anh hùng chuyện. Khúc chủ đề, thiết huyết đan tâm, ta nhắm mắt lại đều có thể hát ra. Chẳng lẽ là luyến tuyết ái tửu đến? Không nhất định, luyến tuyết ái tửu chưa bao giờ lộ diện. Cũng có khả năng là mặt khác minh tinh. Ta hy vọng chính là bọn họ. Ngoặc kép, tuy nhiên còn không có nhìn thấy chân nhân. Hiện trường khán giả sao động, cảm thấy phi thường bất an, liền sợ sệt hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lúc này khúc nhạc dạo kết thúc, có người mở lời, đó là nữ nhân thanh âm, hết sức quen thuộc thanh âm, phảng phất kinh điển tái hiện, lờ mờ hướng mộng giống như đã từng gặp trong nội tâm gợn sóng hiện. Hiện trường người xem tạc oa, không sai, chính là cái này thanh âm. Đây là ái tửu thanh âm. Bài hát này ta mỗi ngày tuần hoàn nghe kỹ mấy lần, tuyệt đối không có sai, không có mảy may sai lầm. Nói như vậy, luyến tuyết ái tửu đến, bọn hắn rốt cục xuất hiện, rốt cục có thể gặp được bọn họ chân diện mục. Ngoặc kép, toàn trường xôn xao. Toàn trường người xem vô cùng phấn khởi cùng kích động, không kiềm hãm được đứng lên muốn nhìn đến càng rõ ràng hơn. Ngay cả Star TV tỷ lệ người xem cũng trong nháy mắt tăng lên 0,2%. Mọi người đều đang đợi xác nhận một khắc này, chờ đợi kỳ tích xuất hiện một khắc này. Đúng lúc này, kỳ tích thật xuất hiện, chính giữa sân khấu lộ ra một cái hố. Một nam một nữ chậm rãi thăng lên, trong đó nam ngọc thụ lâm phong, dáng người phi thường đứng thẳng, trên mặt mang theo giống Zoro một dạng hắc sắc bịt mắt chặn lại nửa bên mặt. Khoác trên người một kiện hắc sắc áo choàng dài, không gió mà bay, thoạt nhìn phi thường thần bí, lại phi thường có võ lâm đại hiệp phong thái, nữ dáng người khéo léo đẹp đẽ nhưng là lại có lồi có lõm. Cũng tương tự mang theo bịt mắt ngăn trở nửa bên mặt. Nhưng nàng bịt mắt là màu hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Phía sau nàng cũng có một kiện nho nhỏ áo choàng, lại là màu bạc trắng, vững vàng ngồi ở đàn điện tử bên trên. Vừa rồi kích động lòng người khúc nhạc dạo âm nhạc liền là từ cái này nhạc khí đàn tấu đi ra. Thoạt nhìn giống như hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa hiệp lữ. Lúc này, nam giơ lên microphone bắt đầu hát, dứt bỏ thế sự đoạn thù hận. Giọng nữ gia nhập, hai người hợp sướng, làm bạn đến chân trời. Toàn trường kích động, thanh âm này cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Luyến tuyết ái tửu đến. Đây chính là bọn họ thanh âm. Ngay cả bọn hắn hình tượng và ta tưởng tượng giống như đúc. Bọn hắn rốt cục xuất hiện. Ta idol, trời ạ, rốt cục nhìn thấy sống luyến tuyết ái tửu. Ta muốn đi lên, để ta đi lên, ta muốn gặp idol, ngoặc kép, toàn trường người xem đều không an lòng ngồi, đều đứng lên duỗi dài đầu, vung vẩy lên tay cùng đèn flash, trong miệng hưng phấn hô to luyến tuyết ái tửu bốn chữ này. Còn có người muốn xông tới, các nhân viên an ninh lập tức xông lại chặn đường, tay cầm tay tầng tầng vây quanh, một tầng bức tường người còn chưa đủ. Yêu cầu hai bức tường người mới có thể ngăn trở. Đằng sau còn làm việc nhân viên bổ sung. TV tỷ lệ người xem cũng ở thời khắc này tăng vọt không 5%, khiến cho tinh quang tỷ lệ người xem trong nháy mắt đánh vỡ 7%. Sau đó tiếp tục hướng lên trên nhanh chân rảo bước tiến lên. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Sân thể dục hậu trường, Võ Thiên Mị hưng phấn kêu to: Nữ vương đại nhân, người nhìn chúng ta người xem đã đột phá 7%. Hơn nữa tốc độ còn đang tăng vụt. Bạch Thanh Tuyết ra vẻ chấn định nói. Ta thấy được, gia hỏa này biểu hiện còn không tệ. Còn Trang, kỳ thực trong lòng ngươi đã mừng như điên. Võ Thiên Mị lườm một cái. Chọc thủng nói, chết yêu tinh, để ngươi nói lung tung. Bạch Thanh Tuyết không kiềm được. Thủ lĩnh đài bên trên, mấy cái lão đầu cười, vừa rồi không tìm thấy người, nguyên lai chạy đi ca hát, còn nói chúng ta sóng, chính hắn càng sóng, tần lão đầu cười hắc hắc, ngoặc kép, thiết huyết đan tâm, vẫn là nguyên bản nhất nghe tốt, ngươi nói có đúng hay không a? Lão tửu quỷ, tôn nữ, đó là ta tôn nữ, ha ha, lão tửu quỷ kích động vô cùng. Dương nanh múa vuốt, tần lão đầu, ngoặc kép, đang xem tinh quang Spring Festival Hoàng Trấn Sơn thất thố, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, thất thanh nói, làm sao sẽ, bọn hắn làm sao đem luyến tuyết ái tửu mời ra được? Luyến tuyết ái tửu không phải chưa bao giờ lộ diện sao? Nếu như tứ đại thiên vương là cái trước thời đại truyền kỳ, như vậy luyến tuyết ái tửu chính là cái này thời đại thần thoại sống. Tứ đại thiên vương đã là quá khứ thức, mặc dù có tình hoài tăng thêm, nhưng là tuyệt đối so không bằng luyến tuyết ái tửu nhân khí. Bởi vì chỉ là hai người kia tổ hợp, cũng đủ để chống lên hoa ngữ giới âm nhạc. Xuất đạo không đến 2 năm, liền đẩy ra hơn 20 bài kinh điển ca khúc. Đây là tứ đại thiên vương đều làm không được sự tình. Nhìn thấy luyến tuyết ái tửu ra sân về sau, Hoàng Trấn Sơn liền biết mình đã thua. Đời này đều thua, thua thương tích đầy mình. Bởi vì ở đương đại giới âm nhạc không có người có thể đánh bại một đôi thần cấp tổ hợp. Có luyến tuyết ái tửu tọa trấn tinh quang, hắn không còn có ra mặt ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.